Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, lửa giận đốt trời, chuyện gì thế này, khổng tộc tộc địa yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lúc này một cái nào đó đóng kín cung điện mở ra, bên trong đi ra một cái mau vào ván quan tài ông lão, phi thường gầy gò, sợi tóc thưa thớt. Hàm răng đều đi hết. Khổng Thiên Hà lạnh lẽo âm trầm con mắt nhìn quét ở khổng tộc tộc địa. Nhìn thấy không có một bóng người hình ảnh. Trong mắt của hắn co rút nhanh. Lạnh lùng nói. Xảy ra chuyện gì? Ta khổng tộc tộc địa người làm sao một cái đều không có? Bọn họ ở làm cái gì? Khổng Thiên Hà sắc mặt phi thường khó coi. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Sắc mặt tâm trầm hơi dọa người. Bởi vì hắn không có được chút nào phong thanh. Khổng tộc đến cùng xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên sẽ xuất hiện trong tộc người toàn bộ đi quang tình cảnh. Chuyện này vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Để Khổng Thiên Hà cảm giác được phát hiện đại sự gì. Hơn nữa vừa nãy hắn ở bế cửa ải sống còn, tuổi thọ của hắn không nhiều, nghĩ ở đại nạn trước thử nghiệm đột phá cảnh giới, ai biết sắp thành công thời điểm, long mạch năng lượng dĩ nhiên ở cấp tốc giảm bớt, điều này làm cho Khổng Thiên Hà tức giận, hắn loại này sắp tọa hóa người còn có thể đột phá, đã là tìm vận may. Nhưng là dĩ nhiên bởi vì tinh khí đất trời không đủ, dẫn đến đột phá kết thúc. Chuyện này quả thật là thiên đại vận xui. Xui xẻo về đến nhà. Đáng ghét, ta chỗ này là một cái cực phẩm long mạch, làm sao có thể lượng càng ngày càng ít. Khổng Thiên Hà âm lãnh con mắt dò xét ở đây. Cảm giác thiên địa tinh nguyên ở cấp tốc biến mất. Ồ, tùy cơ hắn lạnh lẽo con mắt nhìn Hắc Thần Điện, hắn cảm giác tòa cung điện này có gì đó không đúng. Bốn phía tinh khí đất trời phi thường yếu, nhưng mà nơi này nhưng là cùng trước kia giống như đúc. Không đúng, hắn như là một cái u linh đi vào, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc tòa này Hắc Thần Điện. Nổi giận nói, đáng ghét, đây là trận pháp. Là ai ở đây bố trí trận pháp? Chẳng lẽ không biết Hắc Thần Điện chính là bộ tộc ta cấm địa? Khổng Thiên Hà chớp mắt giận dữ. Cảm giác Hắc Thần Điện xuất hiện tình trạng gì? Hắn khô héo thân thể bạo phát thông thiên khí tức. Miệng mũi đang phun ra nuốt vào mênh mông hoàng đạo long khí. Bàn tay của hắn chậm rãi hướng về Hắc Thần Điện đẩy đi. Theo bàn tay của hắn thúc đẩy, Hắc Thần Điện bốn phía thiên địa bỗng nhiên vặn vẹo đứng dậy. Khổng Thiên Hà cười lạnh một tiếng, ra thiên tế nhật, thật là bạo tay, ta ngược lại muốn xem là ai dám cứu đi Hắc Thần Điện bên trong tội nhân. Hắn khí tức trong người ầm ầm bạo phát, hắn phi thường mạnh mẽ, một tôn hoàng đạo cường giả ở nổi giận. Lòng bàn tay bạo phát, vạn trượng thần hà, ầm ầm nộ đập mà đi. Già thiên tế nhật đại trận tuy rằng mạnh, thế nhưng Trúc Long mới tiêu tốn mấy ngày liền khắc lại hoàn thành. Trên căn bản là một cái không trọn vẹn phẩm, căn bản không chịu nổi hắn trưởng lực oanh kích. Trận pháp này cho hắn xé ra một cái miệng lớn, nứt ra miệng lớn bên trong. Bùng nổ ra óng ánh lóa mắt thần hà. Trong này tựa hồ bao bọc một cái thần hà đang gầm thét. Cái gì? Tình cảnh này để Khổng Thiên Hà hoàn toàn biến sắc. Hắn quát, thứ hỗn trướng. Đây là người nào đem long mạch rút ra? Làm không chết được. Nơi này tồn tại một cái cực phẩm long mạch. Khổng tộc cũng bất quá có ba cái cực phẩm long mạch. Mỗi một cái đều là vận mệnh của bọn họ. Nhưng là dĩ nhiên có người ở hủy diệt cực phẩm long mạch. Để Khổng Thiên Hà kém chút điên mất. Hắn gào thét, giơ bàn tay lên đem Hắc Thần Điện bốn phía đại trận chấn đổ tung. Muốn nhìn một chút là ai như vậy gan to bằng trời, lại dám ở khổng tộc gây sự. Nổ ra trong trận pháp, liền lộ ra một cái bóng, như một tôn thần ma chìm nổi ở trong thiên địa, với núi cao cao. Không được, là tộc lão. Linh Vũ tay chân lạnh lẽo, nhận ra đến người, chính là một tôn sống 3-4 ngàn năm lão quái vật. Linh Vũ một trận tê cả da đầu, nàng kém chút đã quên nơi này là khổng tộc cấm địa. Hiện tại bị khổng tộc tộc lão phát hiện có người ở cứu đi khổng tước. Hắn chớp mắt cảm giác xong, bọn họ rất khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Đáng ghét, đại trận bị phá tan. Đi mau, Trúc Long đang thét gào. Cảm giác ông lão này rất đáng sợ. Nếu là hắn đạo hạnh khôi phục tất nhiên có thể đem chấn áp. Nhưng là Trúc Long mới khôi phục 3/10 thực lực. Căn bản không phải là đối thủ của nó. Đáng ghét, đáng ghét. Khổng Thiên Hà triệt để điên rồi. Con mắt đều đỏ. Hắn nhìn thấy phía dưới long mạch bị hủy diệt. Hắn ở phát điên. Hoành lao ra muốn đem bọn họ đều giết đi. Trúc Long màu đỏ thắm thân thể bạo phát mãnh liệt tinh lực. To lớn trong khi chớp con mắt thiên địa lúc sáng lúc tối. Lập tức hoành sông lên đem Khổng Thiên Hà ngăn cản dưới. Người cái này nghiệt xúc, cút ngay cho ta. Khổng Thiên Hà điên cuồng hét lên một tiếng. Trong lòng bàn tay bạo phát ngập trời khí tức. Đánh về Trúc Long đầu lâu. Muốn đem nó đánh chết. Đại gia ngươi, lại dám sỉ nhục bản vương. Ngươi lão bất tử này chán sống. Long Bá Thiên tức giận. Trong cơ thể khí thế ở phụt lên, hai cánh ở dương ra, xé rách hư không, móng vuốt lớn lấy ra một tôn báu vật, hướng về đầy trời khí tức đánh giết. Lúc này, đạo lăng thân cao tới ngàn trượng, hắn quá khủng bố, màu vàng thân thể bạo phát thông thiên hoàng kim tinh lực. Song trưởng dẫn ra bốn phía long mạch lực lượng, hướng về khổng tước trong thân thể phóng đi. Trường sinh đạo kinh không ngừng đánh ra, khổng tước mỗi một tấc da thịt đều có phù văn đang hiện lên. Tràn ra từng sợi sinh sôi liên tục năng lượng, tụ hợp vào khổng tước trong cơ thể. Khổng tước trên người nứt ra, khô nứt da rẻ, héo rút tứ chi, đã no đủ xuống, khôi phục dĩ vãng sinh cơ. Tại sao không được, cho ta khôi phục. Đạo lăng đang thét gào. Khổng tước thương thế mặc dù tốt, thế nhưng sợi tóc của nàng vẫn là trắng như tuyết một mảnh. Gò má còn có chút già nua. Đạo lăng phát hiện trường sinh đạo kinh nghịch thiên năng lực đối với khổng tước già yếu dĩ nhiên không có tác dụng. Dung mạo đối với một người phụ nữ tới nói quá trọng yếu. Đặc biệt khổng tước đang đứng ở phong nhã hào hoa năm tháng. Đạo lăng quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đạo lăng ca ca, khổng tước con mắt cuối cùng mở. Nhìn thấy nàng sáng nhớ chiều mong người. Con mắt của nàng đỏ chót. Mềm mại tiếng nói như cam tuyền như thế. Xuất hiện ở đạo lăng trong lòng. Khổng tước, rốt cục tỉnh rồi. Rốt cục tỉnh rồi, đạo lăng mừng như điên, run giọng nói rằng, rốt cục làm được, rốt cục làm được, đạo lăng ca ca, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Khổng tước khóe mắt chảy ra nước mắt. 2 năm, nàng kiên trì 2 năm chỉ vì nhìn thấy hắn một lần. Nàng được toại nguyện, thế nhưng nàng nhưng phải chết đi. Khổng tước cũng rất thống khổ. Thế nhưng hiện tại nàng trong lòng chính mình người đã cứu đến rồi. Khổng tước nội tâm phong phú một loại kích động, hạnh phúc, không cách nào truyền lời tâm tình. Nha đầu ngốc, ngươi làm sao như vậy ngốc? Đạo lăng trong đầu đau buồn, con mắt rất hót, dòng dã 2 năm, hắn cũng không biết khổng tước là làm sao rất tới được. Nghe vậy, khổng tước nín khóc mỉm cười. Nàng cảm giác hết thảy đều đáng giá. Đây là nàng tương lai phu quân. Khổng Tước cảm giác vì hắn làm cái gì đều đáng giá. Hừ, thực sự là buồn cười. Ngươi chính là Khổng Tước trong mắt cái kia huyền vực tiểu thổ dân. Thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hiểu được địa thế thủ đoạn. Khổng Thiên Hà một trường đem Trúc Long chấn run rẩy, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Khổng Thiên Hà tự nhiên biết Khổng Tước sự tình, lúc trước còn huyên nào không thể tách rời ra. Ai biết tiểu nữ dĩ nhiên thà chết chứ không chịu khuất phục. Triệt để Khổng tộc tức giận. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, thời gian qua đi 2 năm, thiếu niên này dĩ nhiên đi đến Khổng tộc, để Khổng Thiên Hà có chút khiếp sợ. Mà Khổng tộc người hẳn là hắn nghĩ biện pháp điều đi. Khổng Thiên Hà càng nghĩ càng khiếp sợ. Hắn mới bao lớn, dĩ nhiên có thể bạo phát cỡ này khí tức. Hơn nữa bồi dưỡng tất nhiên là chí tôn nhân vật. Ngươi điều này lão cẩu. Đạo Lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, to lớn con mắt lạnh lẽo như một tôn thiên thần nhìn chằm chằm Khổng Thiên Hà. Trong cơ thể tất cả đều là căm giận ngút trời. Lần này nếu không là hắn sớm đến rồi một ngày, e sợ nhìn thấy Khổng Tước chính là một bộ thi thể. Hắn cả người đều bạo phát thông thiên lửa giận. Khổng Tước ở nói thế nào cũng là Khổng tộc người, nhưng là bọn họ dĩ nhiên đối xử với Khổng Tước như thế, còn cướp đi của nàng Kỳ Lân pháp ấn. Vậy liền coi là, nhưng là Khổng tộc lại dám dằn vặt Khổng Tước, bọn họ đang tìm cái chết. Khổng Thiên Hà sắc mặt tâm trầm đến cực điểm. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu thổ dân lại dám đối với mình nói năng lỗ mãng. Đạo Lăng ca ca, ngươi đi mau, đừng động ta. Khổng Tước sắc mặt cũng đại biến. Nơi này nhưng là Khổng tộc, nếu như đã kinh động Khổng tộc lão tổ, vậy thì triệt để phiền phức. Khổng Thiên Hà ánh mắt lạnh lùng, con mắt liếc mắt một cái Khổng Tước, cười lạnh nói, đáng buồn, quá đáng buồn. Ngươi vốn là ta Khổng tộc Minh Châu, nhưng là hiện tại ngươi xem nhìn dáng vẻ của ngươi đều ra lọm khọm, đây chính là phản bội bộ tộc ta kết cục. Nghe vậy, Khổng Tước kiểu tiểu thân thể run lên run, rất muốn khóc. Ngươi điều này lão cẩu, ngươi là đang tìm cái chết. Đạo Lăng khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, hắn cả người tinh lực bạo phát, hoàng kim hỏa diễm cháy hừng hực, một loại không cách nào ức chế lửa giận đang điên cuồng cuồn cuộn. Đạo Lăng nghĩ hiện tại làm thịt hắn. Hết chương.